Nhìn thấy bức ảnh đó, Tô Lạc Ly lại nước mắt đầm đìa. Cậu còn trẻ như vậy, còn sán lạn như vậy, hồn nhiên như vậy. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như thế? Không ngừng có người vào linh đường thăm viếng. Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi phụ trách tiếp khách. Hầu hết đều là giáo viên và bạn học của Tô Kiêm Mặc Cách Chương.